Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Khanh Thơ hỏi lại, còn công tử thì sao? A Sơ trả lời, ta sẽ cùng nàng vun đắp tình cảm. Tuy nhiên, nhà ta cần một người có khả năng quản lý cả trong lẫn ngoài. Ta không yêu cầu nàng phải được như nương ta, có thể vừa đánh giặc, vừa lo liệu mọi việc lớn. Chỉ cần người làm thê tử ta có đủ năng lực là được. Nếu tiểu thư cảm thấy quá áp lực, có thể từ chối. Dĩ nhiên, ta sẽ cho nàng thời gian để học hỏi cách quản lý. Nàng suy nghĩ thế nào? Mộ Khanh Thơ, ta có lẽ cần thời gian suy nghĩ một chút. A Sơ hỏi, bao lâu? Mộ Khanh Thơ đáp, vài ngày được không? Được, ta sẽ đưa nàng về. Người đi trước, người đi sau trở về. Khi chỉ còn cách lều trại chừng 50 mét, A Sơ dừng bước, Mộ Khanh Thơ đi trước, bỗng quay đầu lại nhìn hắn. Trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt A Sơ, nhưng nàng ấy biết đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn mình. Mộ Khanh Thơ quay người, vội bước nhanh về lều, lòng vẫn đập thình thịch. Hôm nay thực sự là một đêm nhiều xúc cảm. Nhưng nàng ấy cũng không ngờ A Sơ lại nói ra một cách trực tiếp như thế. Một người có khả năng quản lý gia đình ư, liệu nàng ấy có làm được không? Ngày hôm sau, mọi người trở về thành. Vài ngày sau, A Sơ nhận được tin từ Mộ Khanh Thơ. Nàng ấy đồng ý. Sau đó, A Sơ nhanh chóng nhờ Chân Nguyệt tìm bà mối. Chân Nguyệt xem qua thông tin về Mộ Khanh Thơ rồi nói, đừng nóng vội, để nương hỏi thăm thêm chút đã. Nàng không muốn vội vàng thêm lần nữa. Vâng ạ. Ba ngày sau, Chân Nguyệt tìm bà mối mới đến Mộ gia, vì bà mối trước không nhận, cho rằng việc không tốt lành. Hai bên nhanh chóng trao đổi tín vật. Cả phủ An Bình sớm biết chuyện, cả bên nhà quản gia cũng nghe tin và không khỏi ngạc nhiên. Họ không ngờ Kiều gia lại sắp xếp hôn sự nhanh như vậy. Chỉ ít ngày sau buổi săn bắn, thì ra đúng là yến hội đó tổ chức vì hôn sự của đại công tử. Quản Thư Vi nghe tin này liền buồn bã rất lâu. Nàng ấy chợt nhận ra rằng lẽ ra trước đây mình nên nói với phụ mẫu về ý nguyện của mình. Nhưng giờ đây, tất cả đã ngã ngũ, nàng ấy không còn cơ hội nữa. Sau khi trao đổi tín vật được vài ngày, có tin báo từ Hàm Châu về rằng Trần Trung Vương đang có động thái chuẩn bị xâm chiếm lãnh thổ. Nghe tin, A Sơ liền dẫn binh đi ngay đến Hàm Châu. Còn Kiều Triều cũng đang tiến gần đến Chỉ Định, dự định trong thời gian tới sẽ tiếp tục giành nốt nửa lãnh thổ còn lại. Trước khi đi, A Sơ viết cho Mộ Khanh Thơ một bức thư, dặn nàng ấy chờ ngày hắn trở về sẽ cùng nhau vun đắp tình cảm. Hắn có việc gấp nên phải tạm rời đi. Mộ Khanh Thơ hiểu chuyện, không nói gì thêm. Tuy nhiên, mẫu thân nàng ấy khuyên nhủ, nữ nhi à, nếu con đã đồng ý, nương hy vọng con có thể đến gặp Kiều phu nhân, xin được ở bên cạnh ngài ấy học hỏi thêm. Về sau con sẽ là tức phụ Kiều gia, vào nhà sớm hơn sẽ có lợi cho việc thu phục lòng người. Mộ Khanh Thơ thấy cũng có lý, nhưng hỏi, nhưng mà nương, Kiều phu nhân hình như chủ yếu lo việc đồng áng. Mộ phu nhân đáp, lo việc đồng áng thôi, chứ đâu cần tự mình làm. Chẳng lẽ Kiều phu nhân cũng tự tay gieo trồng sao? Đúng rồi, ở thôn trang nhà mình có người giỏi việc này, nương sẽ bảo người đó đi cùng con. Tốt, con cảm ơn mẫu thân, nhưng có lẽ mẫu thân nên trao đổi trước với Kiều phu nhân. Hẳn rồi, sáng hôm sau, Mộ phu nhân mang thiệp đến bái kiến. Chân Nguyệt nhận lời, chiều hôm đó, nàng dành thời gian đón tiếp Mộ phu nhân. Cách chương